Chương 274, Bạch Tháp Cảnh Địa 28. Tốt. Đến trọng nguyệt thừa nhược, Nguyệt Hoa trường kiếm thuận cột lửa đi lên, ngay sau đó tại chỗ có một chút khe hở địa phương chạm một lần. Cái kia nguyên bản chỉ có một điểm khe hở địa phương tại Nguyệt Hoa một kiếm này dưới, ra một đầu cửa, bất quá QNZ không có bao nhiêu, chỉ có thể để cho một đứa bé thông qua trọng nguyệt thấy rõ ràng, gia tăng lực lượng. Chỉ là ngay tại trọng nguyệt thêm đại lực lượng về sau, liền nhìn thấy một vật từ cái khe hở đó bên trong rớt xuống khi thấy rõ vật kia nhưng thật ra là một đứa bé về sau. Trọng nguyệt chán nổi gân xanh, vội vàng buông lỏng tay bên trên lực lượng, tiến vào nghiệp hỏa trụ, hướng về phía trên đi, tốc độ cực nhanh mà cái kia thiên không khe hở tại đứa bé này rơi xuống tới sau khi, liền biến mất. Nguyệt Hoa nhìn xem còn ở phía trên Nguyệt Hoa, trọng nguyệt sốt ruột hô một tiếng. Nguyệt Hoa cũng đã minh bạch trọng nguyệt đang suy nghĩ gì, nhanh chóng hướng phía dưới, ngăn ở đứa bé kia phía trước, để phòng hắn rớt xuống hồng liên nghiệp hỏa hỏa trụ bên trong đi. Chỉ là lại cản, người cũng ở đây hướng phía dưới rơi, đã từng thế gian nghe tiếng Nguyệt Hoa kiếm linh cũng có chút ngộng dù là cường đại như nó, QNZ căn bản không có nghĩ đến cái khe hở đó bên trong sẽ rơi ra đến một đứa bé mắt thấy liền muốn đụng vào hồng liên nghiệp hỏa hỏa trụ. Nguyệt Hoa kiếm linh cũng gấp tha cũng may mắt thấy đứa bé kia muốn rơi vào hồng liên nghiệp hỏa hỏa trụ thời điểm. Trọng Nguyệt từ hỏa trụ bên trong vọt ra, tiếp nhận đứa bé kia, ngay sau đó đứa bé kia liền biến mất. Ở trong tay nàng tiếp nhận đứa bé kia, Trọng Nguyệt thở ra một cái, tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, cả người giống như diều đứt dây hướng xuống đất rơi đi. Nguyệt Hoa kiếm linh, chơi nó có phải hay không, vừa mới cái kia hải tử không rơi xuống. Nàng hiện tại muốn té xuống. Ngay tại Nguyệt Hoa chuẩn bị hỗ trợ thời điểm, Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Nguyệt Hoa thu vào không gian. Trọng Nguyệt. Phía dưới yêu vô song mấy người thấy vậy, con mắt trực ngày. Cái dạng này rơi xuống, thi thể đoán chừng đều không thừa mọi người ở đây lo lắng chi cực. Bác Minh dạ bay người về phía Trọng Nguyệt đi, tiếp nhận hướng về phía dưới rớt xuống Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tiếp nhận Bác Minh dạ. Tất cả mọi người thở dài một hơi ôm Trọng Nguyệt hoàn hảo rơi xuống mặt đất, Bác Minh dạ không nói hai lời, xuất ra một viên đan dược cho Trọng Nguyệt uy tiến vào lực lượng toàn thân đều bị du tờ khô, Trọng Nguyệt ngay cả đứng ổn đều có chút khó khăn. Hướng về phía Bác Minh dạ lắc đầu, Nặng Ninh vừa cười vừa nói, ta chỉ là lực lượng bị hút khô, không có việc gì. Mây đen chậm rãi tán đi, lộ ra nguyên bản bầu trời, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà vừa rồi bởi vì Trọng Nguyệt cột lửa ngất trời cùng mây đen che đậy, những người kia căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, có thế QNZ không có dừng lại quá lâu, những cái kia bị hấp dẫn mà người tới rất nhanh liền rời đi. Duy chỉ có Mạc Quyên còn đứng ở phía dưới Trọng Nguyệt ra sự tình này, Bác Minh dạ QNZ không kéo dài, một chiêu đem đối thủ của bọn họ từ đài luận võ bên trên mặt đánh tới, sau đó nhìn về phía cô án. Rút thăm cùng cái khác liền giao cho ngươi. Ngay sau đó mang theo yêu vô song mấy người nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn xem Bác Minh dạ mấy người rời đi phương hướng, Mạc Quyên nhíu nhíu mày lại, những người khác không nhìn thấy, nhưng hắn mới vừa mới nhìn rõ. Nhìn thấy bầu trời có một đường khe hở, mà cái kia trong cái khe đến rơi xuống một vật, bị A Dạ ôm nữ tử tiếp nhận đây là đại sự, nếu như vừa rồi sự tình cũng có những người khác trông thấy, như vậy A Dạ ôm nữ tử kia. Sợ là gặp nguy hiểm mà quên không biết là, liền xem như không có vừa rồi sự kiện kia, Trọng Nguyệt vẫn luôn ở vào nguy hiểm biên giới ngủ ngon, liên quan tới đứa bé kia là ai, có lẽ có chút biết rõ, dù sao Trọng Nguyệt có một cái đệ đệ.